Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 95. Giảng lợi hại, khách khanh trùng mưu. Đi nước hiểm, bè đảng kết cánh. Phần 2. Hôm sau, vừa sáng sớm, Tử Khải đã tìm tới phủ Vương Thúc, kể lại đầu đuôi chuyện ở trong cung tối qua mà mình nghe ngóng được. Vương Thúc bàng hoàng chấn động, lấy ra tấm áo mà Ngần Thượng đã sao chép hiến linh vào đó, đưa cho Tử Khải. Cháu hiện hãy xem. Tử Khải liếc qua một lượt, chau mày, chữ gì mà dày xinh xích lại ngoáy tích, khó đọc quá. Cháu nói phải. Vương Thúc gọi quản gia lại, đưa tấm áo cho ông ta, tìm lấy vài người, chép lại từng chữ ra thẻ tre. Phải rồi, gọi thượng quan đại nhân tới đọc cho họ chép, cao lai lẫn lộn. Quản gia phân lời, cầm áo đi ngay. Chép một bản là được rồi. Tìm những mấy người làm gì? Tử Khải không hiểu. Thằng ôi, Phương Thúc chỉ vào quản gia đang bước đi. Đám chữ viết trên áo kia, chú đọc suốt đêm qua, không tài nào ngủ được. Phương Thúc khẽ nhắm mắt, cười gượng gạo. Trương Tử nói phải, Đại Vương, Chiêu Dương, Khuất Bình, ba người họ dứt khoát, không thể kết thành một phe. Nhưng theo như cháu Hiền vừa nói, tối qua họ đã kết thành bè cánh với nhau rồi. Phải làm thế nào đây? Tử Khải lo lắng hỏi. Hãy mời Trương Tử, Phương Thúc chậm rãi nói. Đối phó với Chiêu Dương, phải nghe theo người này. Tử Khải vâng lời, vội vã đi ngay. Trương Nghi tới, chẳng đưa ra chủ ý gì, chỉ đòi mang bàn cờ lại, cùng chơi với Vương Thúc. Hai người chơi liền ba ván, chờ cho quản gia sao chép hết chữ trên áo ra thẻ tre. Trương Nghi mới gạt bàn cờ sang một bên, cầm lấy thẻ tre vẫn còn ướt mực, toàn thân chuyên chú đọc hết một lượt. Trương Tử, thấy Trương Nghi đặt thẻ tre xuống, Vương Thúc khẽ gọi. Vương Thúc, Trương Nghi nhìn thẳng vào Vương Thúc, nhếch miệng cười, chỉ ngay vào điểm trọng yếu nhất. Theo như hiến lệnh này, thì suối muối đất ba, ô kim đất uyển, toàn bộ sẽ phải quy hồi cho Vương Thất. Đúng vậy, Vương Thúc mặt khó đăm đăm. Hiến lệnh cái quái gì? Tự Khải đâm bành xuống án, không có muối, không có sắt, chúng ta làm gì ăn? Chuyện này mà lộ ra, mọi người lại chẳng làm loạn sao? Nếu tài hạ đoán không lầm, đây chính là mưu của Chiêu Dương. Trương Nghi lập tức úp trồng ngay tội trạng vào cổ Chiêu Dương. Mưu của Chiêu Dương sao? Vương Thúc ngỡ ngàng. Là quy hội cho Vương Thất. Vương Thất do ai quản chế? Trương Nghi tiếp lời. Không phải Đại Vương, mà là do Phủ Linh chọn cai quản. Trước đó, Đại Vương có ý đẩy Khuất Bình thay thế Chiêu Dương. Xong nhìn vào chuyện này, Đại Vương hẳn đã đổi ý rồi. Nếu quả như Nghi dự liệu, Linh chọn vẫn cứ là Chiêu Dương. Lạ thật, Chiêu Thức lẩm bẩm. Cứ sao Đại Vương lại thình lình đổi ý? Đại Vương đã bất mãn với Chiêu Dương lâu rồi mà. Việc này chắc phải quy công cho Trần Chẩn. Trương Nghi đáp. Sáng hôm qua, Trần Chẩn dậy rất sớm, trước tới phủ Chiêu Dương, sau tới phủ Tả Đồ. Thế rồi Tả Đồ và Trần Chẩn cùng nhau rời khỏi phủ. Tả Đồ vào cung, Trần Chẩn lại quay về phủ Chiêu Dương. Tiếp đó, Chiêu Dương vào cung, Tả Đồ quay về nhà cỏ, rồi lại vào cung ngay. Lòng vòng qua lại như thế, quả là giàu ý vị. Trương Nghi nhìn sang Ngận Thượng, không giấu chư vị. Giờ này hôm qua, tài hạ đang toát mồ hôi lạnh thay cho Ngận Huynh đấy. Nếu như Ngận Huynh đi chậm một bước, Tả Đồ về sớm một bước, thì đã bị Tả Đồ bắt qua tang tài trận, tấu lên Đại Vương. Vậy thì e rằng Ngận Huynh lúc này còn đâu thể ung dung ở đây được. Trương Nghi chỉ thủng thẳng đôi câu mà Ngận Thượng đã mồ hôi như tắm. Xin hỏi Trương Tử, ứng phó thế nào? Hẳn đó có nhiều kế. Vương Thúc vòng tay, vào ngay chuyện chính. Hỏi bẩm Vương Thúc, Trương Nghi quay sang đáp lễ. Nghi không có diệu kế, chỉ có đối sách. Xin hãy nói ra. Có hai đối sách. Trương Nghi quét ánh mắt khắp lượt ba người. Thứ nhất, phục tùng vương mệnh, thuận theo tân chế tân pháp, Vương Thất, Tông Thất bắt tay hòa thuận, siết chặt hầu bao, trợ giúp Đại Vương và Tả Đồ biến pháp thành công, làm giàu cho nước, tích thảo đồng lương. Phía đông giao hảo với Tây, phía Tây giao tranh với Tần, dùng vũ lực đoạt lại Thương Ư, giam chặt người Tần trong Quan Trung. Còn cách thứ hai, Tử Khải nôn nóng truy hỏi. Đối sách thứ hai, Trương Nghi nhìn sang Tử Khải, Vương Thất hợp sức chế phục Chiêu Dương và Tả Đồ, buộc Đại Vương quay về chính đạo, làm giàu cho dân. Phía Tây giao hảo với Tần, phía Đông giao tranh với Tây. Tần không còn lo lắng với Sở, sẽ yên tâm tranh đoạt Tam Tấn. Sở không còn lo lắng với Tần, sẽ yên tâm tranh đoạt Tứ Hạ. Đây cũng là kế sách lâu dài của Tần Vương. Tại hạ sang Sở cầu thân cũng vì chuyện này, xin chư vị hãy cân nhắc. Còn cân nhắc gì nữa? Tử Khải siết chặt tay quyền, nhìn sang Vương Thúc. Vương Thúc, hãy nghe theo Trương Tử, làm đi. Dám hỏi Trương Tử. Vương Thúc khép mắt suy nghĩ chốc lát, quay sang Trương Nghi. Việc tới nước này, hẳn đã có kế hay chế phục Chiêu Dương và Tả Đầu ư? Chế phục Tả Đầu? Trương Nghi nhìn sang Ngận Thượng, không cần ai khác ngoài Ngận huynh, còn Chiêu Dương? Trương Nghi nhìn sang Phương Thúc, cần Phương Thúc đích thân xuất mã. Phải làm thế nào? Trương Nghi đưa tay vào trong ngực áo, lôi ra một túi gấm, đưa cho Phương Thúc, chế phục thế nào? Ở cả trong cẩm nang này, Phương Thúc có thể mở ra xem. Rồi Trương Nghi lại quay sang Ngận Thượng, phiền Ngận huynh cùng tại hạ vào cung một chuyến, hãy bẩm báo đại vương rằng sứ Tần có tin vui, muốn tâu báo. Có được sự hỗ trợ đắc lực của Chiêu Dương, lại quyết định xong sách lược cải chế biến pháp, Hoài Vương đang hào khí ngất trời, thì Ngận Thượng vào bẩm báo, sứ Tần có tin vui muốn tấu. Hoài Vương cho rằng chuyện có liên quan tới Thương Ư, lập tức truyền vào ý kiến. Chúc mừng đại vương. Hành lễ xong xuôi, Trương Nghi vòng tay hô lớn. Hoài Vương phá lên cười, hôm nay quá là ngày vui. Rồi Hoài Vương ngã người về trước, nghe nói sứ Tần có tin vui mang tới, quả nhân có thể nghe chăng? Chúc mừng đại vương. Trương Nghi lại vòng tay lần nữa. Hoài Vương lại bật cười, nói đi, quả nhân rất muốn nghe tin vui từ Trương Tử. Nghi đã chúc mừng hai lần rồi. Trương Nghi lại vòng tay, giờ thêm một lần nữa, Nghi chúc mừng đại vương. Ồ. Hoài Vương thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm vào Trương Nghi. Trương Tử còn chưa nói là tin vui nào mà đã chúc mừng gì vậy? Chúc mừng đại vương có chuyện vui. Trương Nghi cười, đại vương có chuyện vui, có lợi lớn cho sở, Nghi sao có thể không chúc mừng? Quả nhân có chuyện vui gì? Hoài Vương ngơ ngác. Trương Nghi cười lớn, chuyện vui của đại vương khắp xính đồ ai ai cũng biết, còn cần phải nói ra ư? Ồ. Hoài Vương càng lấy làm khó hiểu, nhìn sang Ngận Thượng, có chuyện vui gì? Ngận Thượng cúi đầu không đáp. Nói đi. Hoài Vương sốt ruột, lớn giọng thúc giục, đại vương ban hiến bố lệnh cải chế biến pháp, việc ngăn Ngụy Văn công sánh Tần Hiếu, đây là chuyện đại hỷ trong thiên hạ, Nghi có lời chúc mừng. Trương Nghi lè vòng tay nói lớn, à. Hoài Vương điếng người, sứ Tần muốn nói tới chuyện quả nhân ban chiếu cắt giảm chi quan ư? Chuyện cắt giảm chi quan tuy cũng đáng mừng, song chưa từng đáng để chúc. Sao lại chưa đáng? Thứ nhất, việc này đã qua chục ngày, đã thành chuyện cũ ở Xính Đô. Thứ hai, thế tập không quá ba đời, đời tiên điệu vương sớm đã có thực thi, nay đại vương chỉ là lặp lại, chuyện cũng bình thường, chưa thể tính là đại hỷ. Vậy xin hỏi sứ Tần, đại hỷ mà sứ Tần nói tới là chuyện gì vậy? Hoài Vương nhìn xoáy vào Trương Nghi. Như Nghi vừa nói, ban hiến bố lệnh cải chế biến pháp. Quả nhân đã ban hiến gì? Đã bố lệnh gì? Hoài Vương ánh mắt bức bách. Ồ, Trương Nghi thoáng ngỡ ngàng, lẽ nào đại vương vẫn chưa ban bố ư? Quả nhân đang hỏi, quả nhân đã ban hiến gì, đã bố lệnh gì? Ngoài vương càng mạnh từng tiếng, chính là hiến lệnh do Tả Đầu đại nhân mới soạn. Trương Nghi càng ra phải sửng sốt, như thể đang hết sức bất ngờ trước câu hỏi vàng của Hoài Vương. Hiến lệnh mới soạn nào? Hoài Vương hỏi dông. 12 hiến, 49 lệnh. Sứ Tần. Hoài Vương hít ngược một hơi, giơ tay chỉ vào Trương Nghi, cớ sao lại biết? Đại vương. Trương Nghi nhún vai, chuyện này người xính ai ai cũng biết, Nghi sao lại không biết? À, Hoài Vương bàng hoàng kinh hãi, nhìn sang Ngận Thượng như không dám tin vào tay mình. Ngận Ái Khanh có biết không? Hồi bẩm đại vương. Ngận Thượng vòng tay, thần sớm đã nghe nói. Nghe được những gì? Nói mau. Chính là chuyện Tả Đồ nhân phục chỉ tạo hiến. Nghe kẻ nào nói? Tả Đồ, chính miệng Tả Đồ nói ra. Tả Đồ sao? Hoài Vương lại càng thêm chấn động. Tả Đồ đã nói ở đâu? Đã nói những gì? Tả Đồ gặp ai cũng nói rằng mình là đệ nhất tài tử của đại sở, rằng đại phương không thể thiếu được Tả Đồ, rằng hiến lệnh chỉ dụ của đại vương đều do một tay Tả Đồ soạn thảo, rằng chớ có xem thường chức lệnh Doãn tạm thời, chỉ vài ngày nữa thôi ngôi lệnh Doãn sẽ là của Tả Đồ, rằng đã cùng đại vương tắm chung một hồ, còn được đại vương kỳ lưng cho nữa, rằng Hoài Vương đập mặt xuống án, đủ rồi. Ngận Thượng giật nảy mình, ngậm miệng im bặt. Ngận Thượng, Hoài Vương tay sung bắn, gọi thẳng họ tên Ngận Thượng, gằn mạnh từng tiếng, quả nhân nói cho khanh biết, khuất bình không thể nói sai những lời này. Thần, Ngận Thượng dập đầu bật khóc, thần không dám khi quân, đại vương. Nếu đại vương không tin, có thể sai người ra phố xem thử, việc khuất bình soạn thảo hiến lệnh sớm đã được bàn tán khắp đầu đường xóa chợ. Người qua kẻ lại ngoài kia, không ai không biết. Nếu đã bàn tán khắp đầu đường xóa chợ, khanh, Hoài Vương thở hổn hển, hãy nói ra một lệnh thử xem. Thần, Ngận Thượng lại dập đầu, kỳ thực, dù đã có sự sao chép toàn bộ, xong bảo hắn đọc lại, thì một câu cũng không nhớ nổi. Đại vương, Nghi xin đọc. Trương Nghi khép mắt, cất giọng dõng dạc. Hiến lệnh đại sở, hiến thứ nhất, lệnh thứ nhất. Minh hiến thẩm lệnh, phạm pháp chế của tiên vương, điều hợp với thời của tiên vương, điều ứng với thế của tiên vương. Nay thời thế thay đổi, các nước xưng hùng, liệt quốc trung nguyên kẻ trước người sau hiến pháp cải chế, đại sở ta không thể khư khư giữ lề thói cũ. Vậy nên, quả nhân sẽ thẩm xét hiến lệnh, loại trừ tệ cũ, để thuận với thời hiện nay, ứng với thế hiện nay. Tài đọc qua lời nhớ của Trương Kỳ lại có đất dụng võ. Cứ lần lượt từng hiến từng lệnh, Loan Cái đã đọc thao thao từ đầu đến cuối, toàn bộ hiến lệnh mà Khuất Bình đã bỏ không biết bao nhiêu ngày tháng soạn ra. Hoài Phương và Nội Giỏ nghe mà sửng sốt đến há hốc miệng. Ngay cả Ngận Thượng cũng sửng sờ kinh hãi. Trương Nghi đọc xong cười nói, Đại Vương, Nghi chỉ nhớ được như vậy, chắc hẳn sai nhầm không ít. Xin Đại Vương chớ có cười chê. Hoài Phương mặt vàng như nghệ, trắng đẫm mồ hôi. Trong điện lặng phát như tờ, chỉ còn lại tiếng thở phi phò của Hoài Phương. Đã bàn luận xong với Hoài Phương và Chiêu Dương, Khuất Bình phấn chấn không sao kể xiết. Sáng hôm sau, Khuất Bình không đi đâu hết, đóng cửa trong nhà cỏ, nghiền ngẫm lại một lượt tất cả những gì ba người đã bàn bạc hôm qua, châm chước câu tự để soạn thành văn tự. Đến quá ngọ, Khuất Bình đã chỉnh sửa xong xuôi, thấy mọi thứ đã ổn thỏa, mới sao chép lấy một bản, mang bản gốc cất kỹ, đoạn đánh xe tới phủ Tả Đô, căn dặn Hàm Dõn kín đáo sao chép thành ba bản, một bản cất đi, ba bản bó lại thành cuốn đóng ấn của phủ Tả Đô, trình lên Hàm Dõn vương cung. Khuất Bình vừa dặn dò xong, Khuất Giao đã bước vào, ghé tai thì thầm. Khuất Bình vừa nghe, mặt liền biến sắc. Kỳ lạ thật, Khuất Giao lấy làm hoang mang. Hiến lệnh vừa soạn thảo, đến tiểu đệ còn chưa từng đọc. Sau người ngoài phố chợ, ai ai cũng biết. Khuất Bình đã hiểu nguyên do, rít qua kẻ săn hai tiếng, Ngận Thượng. Ngận Thượng sao? Khuất Giao ngơ ngác, sao kia? Khuất Bình đứng bật dậy, bước sòng sọc ra ngoài. Anh đi đâu thế? Khuất Giao đuổi theo hỏi. Vào cung. Khuất Bình vẫn bước đi, đầu không ngoảnh lại. Trong ngự thư phòng, Hoài Phương đang ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt đờ đẫn. Những lời của Ngận Thượng và Trương Nghi hôm trước vẫn như văng vẳng bên tai. Nội Giỏn bước vào, khẽ liếc nhìn Hoài Phương một cái, rồi nem nép đứng sang một bên. Hoài Phương biết là Nội Giỏn, mắt vẫn không mở, chỉ mấp máy môi, hỏi, thế nào rồi? Hoài bẩm Đại Vương. Nội Giỏn khe giọng bẩm tấu, thần đã phái người đến các quán trà ngoài phố thăm dò. Đúng như lời Thượng quan đại nhân, người xính đều đang bàn tán xôn xao về tân biến. Hoài Vương đấm mạnh xuống án, Khuất Bình. Đúng vào lúc đó, Hàm Dõn bước vào, bẩm Đại Vương, Tả Đô Khuất Bình cầu kiến. Hoài Vương đưa tay chỉ ra ngoài, toàn thân rung bắn, cút, bảo hắn cút mau. Nội Giỏn cuốn lên, hai giọng gọi khẽ, Đại Vương. Hoài Vương thở phì phì một hồi, chỉ vào Nội Giỏn, đi, nói với Tả Đô kia rằng quả nhân đang bận, không sẵn để triều kiến. Nội Giỏn vòng tay, thần lĩnh chỉ. Nội Giỏn đương nhiên không truyền lại nguyên nhân câu nói, chỉ bảo Đại Vương đang bận, lúc khác lại tới. Nội Giỏn truyền chỉ xong, đang định đi vào, Khuất Bình kéo ông ta lại, hai giọng hỏi, hãy nói thật, có phải Đại Vương đang giận ta không? Nội Giỏn khẽ thở dài một tiếng, thay cho câu trả lời. Khuất Bình gấp gáp, người hãy vào bẩm báo với Đại Vương, ta có điều ăn khuất, muốn giải bài. Nội Giỏn lại thở dài, nói khẽ, Tả Đô đại nhân, lúc khác hãy tới. Đoạn quay lưng bước đi. Khuất Bình biết là việc đã nguy cấp, bèn quỳ xuống trước cổng. Khuất Bình quỳ từ buổi chiều cho tới khi mặt trời xế bóng, lại quỳ đến tiếp tối, rồi đến tận canh một vẫn không thấy một ai trong cung ra vời. Kỳ lạ hơn nữa, cổng cung vẫn mở rộng, song không có một bóng người nào. Khuất Bình đoán chắc Hoài Vương đang ở trong cung. Sự việc Đại Vương nổi giận, Khuất Bình quỳ xin ý kiến, nhanh chóng truyền khắp vương cung. Chẳng mấy chốc đã bay tới miếu Vu Hàm, nhờ Trịnh Tụ đông đốc, không ít nơi trên đất sở đều đã dựng miếu Vu Hàm. Chỉ hiềm còn thiếu tư tế, Trịnh Tụ bèn chọn ra vài chục thanh nữ từ trong cung và trong dân gian, giao cho Bạch Vân dạy dỗ trong miếu Vu Hàm. Tả Đô cầu kiến, Đại Vương không gặp. Tả Đô quỳ trước cổng cung, toàn bộ người trong cung phải ra vào bằng cổng bên. Giờ đã sang canh một, Tả Đô đã quỳ suốt hai canh giờ. Một nữ đệ tử khe giọng bẩm báo với Bạch Vân, Đại Vương có trong cung không? Bạch Vân hỏi. Nghe cung nữ nói Đại Vương đang ở trong cung, Đại Vương chỉ ngồi im một chỗ không làm gì hết, có chuyện gì ư? Thưa không biết. Giờ ngọ hôm nay Ngận đại nhân và Sứ Tần vào ý kiến, sau khi họ đi khỏi, Đại Vương thành ra như vậy. Biết rồi, hãy mau tới Nam Cung, vào gặp nương nương thỉnh cầu rằng ta muốn mượn đàn quý của nương nương dùng một chốc. Nữ đệ tử vội vã đi ngay, chưa đầy một khắc đã ôm đàn của Nam Cung quay về. Bạch Vân đón lấy cây đàn, chẳng kịp nhìn kỹ, cứ thế ôm đi. Bạch Vân đi thẳng tới cổng chính cung sở, quả nhiên Khuất Bình vẫn đang quỳ trước cổng. Bạch Vân quỳ xuống bên cạnh Khuất Bình, khẽ hỏi, đại nhân cứ sao lại quỳ ở đây? Vì tiểu nhân Ngận Thượng, Khuất Bình rầu rĩ đáp. Kẻ đó làm sao? Hắn lẻn vào nhà cỏ, lấy trộm hiến lệnh tại hạ vừa soạn thảo rồi siêu khắp xính đô, vì thế mà Đại Vương nổi giận. Kẻ đó đã cùng Sứ Tần vào ý kiến Đại Vương vào giờ ngọ. Bạch Vân buông một câu, đoạn đứng dậy ông đàn khoan thai bước vào trong cổng. Bạch Vân không cho bẩm báo, cứ thế đi thẳng vào trong cung, dậm mạnh bước chân. Hoài Vương đang ngồi ủ rũ, chợt nghe thấy tiếng động lạ thường, vội ngẩng đầu nhìn, thấy là Bạch Vân, đầu óc bỗng phân chấn hẳn, mở bừng hai mắt nhìn nàng chăm chăm. Toàn bộ cung nhân gồm cả nội giỏng đều không ngờ được tư tế lại không mời mà tới, mọi ánh mắt cùng đổ dồn vào nàng. Bạch Vân ôm đàn bước tới trước án Hoài Vương, vòng sang bên trái ngồi xuống một chiếu trống bài đàn. Hoài Vương biết rõ nàng tới đây vì cớ gì, cố tình khép mắt lại ra bộ dửng dưng, xong chốc chốc vẫn hé hé mắt liếc về phía nàng. Bạch Vân đã thấy rõ rành rành. Bạch Vân bài đàn xoay dây xong ngồi ngay ngắn, hai tay hạ xuống phím đàn, xong dây đàn không hề rung động. Hoài Vương chờ đợi tiếng đàn, xong mãi vẫn không thấy đàn ngân. Trong cung lặng phát như tờ. Hoài Vương không nhịn nổi nữa, lại kín đáo liếc Bạch Vân một cái, rồi nhắm chặt mắt lại, cố tình bật ra tiếng khò khò qua lỗ mũi. Bạch Vân nghe rõ rành rành, thình lình kể mạnh một giây, bật lên vài tiếng đanh sắc chói chang, hẳn là do vận lực quá mạnh. Tiếng cậy cuối cùng vừa vang lên, một dây đàn liền đứt phực. Tiếng đàn quái lạ khiến tất thảy những người có mặt đều giật nảy mình, ngơ ngác hốt hoảng, nhất là tiếng đứt dây sau cùng. Hoài Vương thất kinh, hai mắt mở tròn nhìn xoáy tới, giọng nói không vui. Từ tới đây ư? Sao lại tới đây? Hoài bẩm đại vương. Bạch Vân dõng dạc đáp, là đại thần vu hàm lệnh cho Bạch Vân tới. Ồ, nghe nhắc tới đại thần, Hoài Vương vô thức ngồi thẳng dậy. Đại thần vu hàm bảo tư tế tới làm gì? Đàn cho đại vương. Tư tế đàn đi. Quả nhân rửa tay cung kính lắng nghe, đã gãy rồi. Là mấy tiếng vừa gãy ư? Hoài Vương sửng sốt, chính phải. Sao chói tai làm vậy? Không chói tai không thể thức tỉnh vua đại sở, đánh thức quả nhân sau. Hoài Vương ngỡ ngàng, quả nhân đã ngủ rồi ư? Đại vương chưa ngủ, mà là hầu đô là mê muội. Tư tế, Hoài Vương giận dữ, ánh mắt như đuốc chiếu thẳng vào Bạch Vân, một lúc lâu mới từ từ thở ra một hơi, hãy nói, quả nhân hầu đồ mê muội thế nào? Là vua đại sở mà không biết làm rõ trắng đen phải trái, chỉ nghe lời một phía, bưng tay bịt mắt giữa triều đường, cự tiệc trung thần ngoài cổng điện, lẽ nào không phải hầu đồ mê muội sao? Hoài Vương đưa tay chỉ vào nàng, ngón tay sung bắn, quả nhân nào có? Bỗng sực nhớ tới khúc bình, có phần sượng sung, quay sang nội giỏng, truyền chỉ cho người đang quỳ trước cổng cung kia, vào ý kiến. Từ trong cung trở về, suốt dọc đường, Ngận Thường lầm lì không nói không rằng. Mình đã bị đẩy vào một canh bạc không thể né tránh. Không chỉ tương lai của bản thân, tương lai của gia tộc, mà ngay cả tính mạng của chính mình cũng đều đặt cược hết vào canh bạc này. Sở dĩ Ngận Thường liều mình đánh cược cả gia tộc và mạng sống là bởi đã nắm chắc phần thắng. Phần thắng đó không phải nằm trong tay Ngận Thường, không phải nằm trong tay vương thân quý tộc như Vương Thúc, Tự Khải, cũng không phải nằm trong tay người Tần, Trương Nghi, mà là ở phe đối diện trong canh bạc này, Hoài Vương, Chiêu Dương và Khuất Bình, là tả hữu thân tín của Hoài Vương không dưới 20 năm qua. Ngận Thượng quá hiểu Hoài Vương, lại cùng Chiêu Dương minh tranh ám đấu hơn chục năm trường, cũng đã quá hiểu Chiêu Dương. Đại vương không phải người làm nên đại sự, Chiêu Dương đã già rồi, còn như Khuất Bình, Ngận Thượng xưa nay vốn chẳng coi ra gì trong mắt. Tuy nhiên, giống như đại vương, Ngận Thượng cũng là kiểu người không thể làm đại sự. Bản thân hắn cũng hiểu rõ điều này, không thể làm đại sự lại giáng xuống đầu. Khi Trương Nghi, Vương Thúc đẩy Ngận Thượng vào chỗ đứng mũi chịu sao, Ngận Thượng đã cảm thấy quá sức chịu đựng. Khi tai mắt trong cung tới báo tin Khuất Bình vào cung quỳ trước cổng điện cầu kiến đại vương, Ngận Thượng lại càng hoang mang bấn loạn, vội vã tìm tới phủ Vương Thúc. Sau cả buổi chiều cho tới tận một canh, Ngận Thượng không khỏi rời phủ Vương Thúc nửa bước. Trấn an hắn là ba người Vương Thúc, Trương Nghi và Tử Khải, bên cạnh còn có Thiên Hương, Thu Quả, bốn hoa khôi của Lộc Phẩm Hương hầu hạ. Bốn người cùng chơi trò ném thẻ vào binh, song tâm tư ai nấy cũng chẳng hề để vào trò chơi. Gần tới canh hai, quản gia của Ngận Thượng thở hổn hển chạy vào trong phủ báo tin đại vương cho Triệu Gấp, đòi Ngận Thượng vào cung ý kiến lập tức. Ngận Thượng sắc mặt trắng bệch, nói gì thì nói, Ngận Thượng đang ngồi trong nhà cỏ của Khất Bình suốt hai canh giờ, tân hiến của Khất Bình bày ngay trước mắt, sự thật đã rõ ranh ranh, không thể chối cãi. Ngận Thượng nhìn sang Vương Thúc, Vương Thúc nhìn sang Trương Nghi, Ngận huynh, Trương Nghi nhìn sang Ngận Thượng, đi đối chứng đi, hãy nhớ khăng khăng tới cùng. Khăng khăng thế nào? Ngận Thượng hỏi. Sự việc hôm qua, Trương Nghi nhìn thẳng vào Ngận Thượng, từ giờ Mão hôm qua Ngận huynh cùng Nghi đi câu cá bên hồ, buổi trưa cùng nướng cá ăn, Ngận huynh còn bị hốc xương cá phải không? Tại hạ bị hốc sao? Ngận Thượng sửng sốt. Đúng rồi, hốc một cái xương dâm lớn. không sao khạc ra nổi. Có nguy cơ đến tính mạng, Tài Hà lấy làm kinh sợ, vội cho đánh xe đi gấp, đưa Ngận Huynh tới gặp thầy Lang ở hiệu thuốc tại ngã ba Thành Tây. Thầy Lang cho Ngận Huynh nằm xuống giường, dùng dây kẹp nhỏ gấp từ trong họng Ngận Huynh ra một cái xương dài bằng này, đúng không? Trương Nghi đưa tay làm hiểu. Tất cả mọi người đã hiểu ra ý của Trương Nghi, nhưng Ngận Thượng vẫn không thôi thấp thỏm. Trương Nghi khẽ cười vài tiếng, nhìn sang Thiên Hương, đi mời thầy Lang gấp xương cá lại đây. Thiên Hương đi ra, một lát sau quay lại dẫn theo một người. Người đó cầm trong tay một cái xương cá, bảo Ngận Thượng chìa ngón tay ra rồi nhắm mắt lại, sau đó cầm xương cá đâm vào đầu ngón tay cho chảy máu, để máu nhuốm đập một xương. Xong xuôi, thầy Lang cẩn thận bọc mẫu xương cá lại, vái chào lui ra. Ngận Huynh, Trương Nghi cười nói, giờ đã yên tâm rồi chứ? Có nhân chứng, có vật chứng rành rành, cứ tha hồ mà đối chứng. Ngận Thượng nhìn sang Phương Thúc. Thượng quan đại nhân, Phương Thúc vòng tay, cứ yên tâm đi đi. Theo lời Trương Tử, khăng khăng tới cùng, cứ làm tới cùng, việc sẽ sáng tỏ, còn như lấp lửng sẽ thành mơ hồ. Rồi chỉ vào mình, Phương Thúc ở đây chờ tin tốt lành. Ngận Thượng không nói thêm gì nữa, vòng tay từ biệt, sải bước đi ra. Thấy Ngận Thượng đã đi xa rồi, Phương Thúc nhìn sang Trương Nghi. Phương Thúc, đã tới lúc chơi trò trong túi gấm rồi. Trương Nghi nhắc nhở, cháu hiền. Phương Thúc quay sang Tử Khải, đi mau đánh thức mấy chú của cháu dậy, chuyển lời Phương Thúc triệu tập tộc binh khí giới sẵn sàng chuẩn bị xuất phát. Tử Khải vâng lời, vội vã đi ngay.